Nghĩ đến trước đó nữ nhi Cơ Tiểu Tiểu va chạm Diệp Vô Trần, hắn liền tâm sự nặng nề, mà lại lo sợ không yên, buồn bực. Cơ Trường Không đi tới Cơ gia tổng phủ trước đại môn. Cơ Tiểu Tiểu cùng Cơ gia những cao thủ kia còn quỳ. Phụ thân Cơ Tiểu Tiểu gặp Cơ Trường Không đi ra, gương mặt xinh đẹp đại hỉ, đang muốn đứng lên, nhưng không ngờ Cơ Trường Không sắc mặt âm trầm, cơ hồ là gầm thét lên: quỳ xuống cho ta va chạm Vô Trần đại thần. Lại còn nhớ tới đến Cơ Tiểu Tiểu bị Cơ Trường Không hống một tiếng này, dọa đến lại quỳ xuống, hốc mắt tất cả đều là nước mắt. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân nàng đối với nàng như vậy hung qua. Cơ gia cao thủ khác cảm nhận được Cơ Trường Không tức giận cũng đều dọa đến hoảng sợ. Sau đó, Cơ Trường Không để Cơ Tiểu Tiểu cùng lúc trước đối với Diệp Vô Trần xuất thủ qua thủ vệ, Thái Thượng Trưởng Lão, thậm chí Cơ Trọng Nguyên Lão, toàn bộ quỷ. Những người khác đứng lên. Về phần Cơ Tiểu Tiểu, Nguyên Lão, Cơ Trọng bọn người khi nào có thể đứng dậy, hắn không nói. Mà Diệp Vô Trần cùng Cơ Vô Địch chủ tớ hơn 100. Nhìn năm không gặp, lần này gặp lại, muốn nói mà nói, tự nhiên là rất nhiều rất nhiều. Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Vừa trò chuyện này chính là một ngày một đêm. Diệp Vô Trần lúc rời đi, mặt khác tuyển một bộ thần giới công pháp truyền cho Cơ Vô Địch. Tự nhiên là đem Cơ Vô Địch cảm động đến chảy nước mắt. Cơ Vô Địch tự mình đem Diệp Vô Trần đưa ra Cơ gia tổng phủ. Đi vào Cơ gia tổng phủ trước, gặp Cơ Tiểu Tiểu, Cơ Trọng bọn người còn quỳ. Diệp Vô Trần đối với Cơ Vô Địch nói: lại để cho mấy người quỳ một ngày, lại để cho bọn hắn đứng lên. Vâng đại nhân. Cơ Vô Địch cung kính xác nhận. Mặc dù hắn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng đoán được Cơ Tiểu Tiểu bọn người hẳn là va chạm Diệp Vô Trần. Cơ Tiểu Tiểu, Cơ Trọng mấy người tự nhiên không biết mười mấy vạn năm không có xuất thế Cơ Vô Địch. Nghe Diệp Vô Trần nói còn muốn chính mình lại quỳ bên trên một ngày, Cơ Tiểu Tiểu không khỏi trợn mắt. Tiểu tử, ngươi đợi đấy cho ta. Lấy Cơ Vô Địch sầm mặt lại, đang muốn quát tháo, Diệp Vô Trần khoát khoát tay, ra hiệu Cơ Vô Địch không cần nhúc tay việc này. Một lát sau, Diệp Vô Trần đạp không rời đi, mà Cơ Vô Địch cũng quay trở về tổ địa. Nửa ngày về sau, liền có tin tức truyền ra, nói giới này Kỳ Lân học viện sẽ lại chiêu một cách đặc chiêu sinh. Mà đặc chiêu sinh này 17-18 tuổi, vui mặt bạch y, chỉ là thần hồn cảnh, họ Diệp. Tin tức truyền ra làm cho tất cả mọi người giật mình. Kỳ Lân học viện mỗi giới chỉ chiêu một cách đặc chiêu sinh, giới này vậy mà nhiều chiêu một cách. Nghe nói đây là Cơ gia quyết định. Thiếu niên mặc áo trắng này tựa như là Cơ Trường Không đề cử. Cơ Trường Không đề cử không phải là Cơ Trường Không con riêng a. Mà Diệp Vô Trần trở lại Kỳ Lân thành phủ để về sau, liền đem Hắc Long đỉnh, Hắc Long kiếm luyện chế lại một lần một lần. Lần này hắn tại Cơ gia trong bảo khố tìm được không ít thánh cấp long tộc khoáng thạch, đầy đủ đem Hắc Long đỉnh, Hắc Long kiếm toàn bộ tăng lên tới thánh khí. Lúc này, Khương gia trong tổng phủ, Kỳ Lân học viện một cách khác đặc chiêu sinh Khương Đại Long cũng đã nhận được Kỳ Lân học viện muốn bao nhiêu chiêu một cách đặc chiêu sinh tin tức. Cái này họ Diệp là cái gì thiên phú? Khương Đại Long hỏi thủ hạ. Không chắc chắn lắm, nhưng là Cơ gia có người nói cái này họ Diệp chỉ là hoàng cấp huyết mạch. Dưới tay hắn nói ra. Khương Đại Long nhướng mày. Một cái hoàng mạch thần hồn cảnh, vậy mà cũng có tư cách cùng ta cùng một chỗ trở thành Kỳ Lân học viện giới này đặc chiêu sinh. Ta nhìn Cơ Trường Không đầu là nước vào nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ. Ta là vạn cổ chúa tể 24 chương 224. Không có tư cách cũng khó trách Khương Đại Long lòng có bất mãn. Hắn là đỉnh tiêm thánh mạch, đỉnh tiêm thánh thể, không đến 20 tuổi liền đã là nhân hoàng nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thiên phú như vậy, tu vi như thế, để hắn khinh thường cùng thế hệ. Hắn là độc nhất vô nhị. Hiện tại một cái không biết từ đâu xuất hiện, chỉ là hoàng cấp huyết mạch thần hồn cảnh, vậy mà cùng hắn cùng một chỗ trở thành Kỳ Lân học viện đặc chiêu sinh. Cái này khiến trong lòng của hắn rất không thoải mái. Chớp mắt chính là hơn 10 ngày đi qua. Mười mấy ngày nay, Diệp Vô Trần là nhàn dối không chuyện gì. Thường xuyên cùng Trần Hải, Một Lâm Sâm, A Lực mấy người ngồi xe ngựa ra ngoài du ngoạn. Hơn 10 ngày trước, Diệp Vô Trần rời đi Cơ Gia Tổng Phủ lúc, từ Cơ Gia trong bảo khố, cũng mang theo một nhóm thánh cấp linh dược trở về, cùng sử dụng long tượng thú vương chi dịch, luyện chế ra một nhóm long tượng tửu. Bởi vì hắn dùng chính là long tượng thú vương chi dịch, so long tượng thú chi dịch tốt hơn rất nhiều, cho nên luyện chế ra tới long tượng tửu so bành ra tốt hơn rất nhiều. Những ngày này Diệp Vô Trần là rượu bất ly thân, thỉnh thoảng uống mấy ngụm, cho nên linh hồn chi lực của hắn khôi phục được rất nhanh. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước, mấy người ngồi vây quanh tại bên đống lửa. Thiếu gia, ngày mai chúng ta cùng đi với ngươi Kỳ Lân học viện a, Trần Hải mở miệng nói. Ngày mai là Kỳ Lân học viện ngày chiêu sinh. Diệp Vô Trần lắc đầu, không cần, chính ta đi là được. Lần này Diệp Vô Trần dự định chính mình một người tiến Kỳ Lân học viện là được rồi. Hắn tiến Kỳ Lân học viện chủ yếu là vì đầu kia chí tôn thần thú, cho nên Trần Hải bọn người không cần thiết theo hắn tiến Kỳ Lân học viện. Ta nghe nói Khương gia Khương Đại Long đối với ngươi rất khó chịu. Một Lâm Sâm cười nói, tiểu tử kia cảm thấy ngươi không có tư cách cùng hắn cùng một chỗ trở thành Kỳ Lân học viện đặc chiêu sinh. Nói không chừng ngày mai sẽ còn tìm ngươi phiền phức. Cơ gia tổng phủ trước đại môn chuyện phát sinh, bởi vì cơ gia nghiêm lệnh lúc ấy mọi người tại đây không được đối với tiết ra ngoài lộ, cho nên Khương Đại Long cũng không biết Diệp Vô Trần ngay cả cơ gia nguyên đại đế thất trọng cơ trọng đều có thể đánh bay. Diệp Vô Trần quơ quơ quả đấm, cười nói, vậy ta ngày mai liền để hắn hiểu được là ai không có tư cách trở thành Kỳ Lân học viện đặc chiêu sinh. Đám người cười một tiếng. Còn có thiếu gia, ta thăm dò được Man Hoang Thần Miếu giáo hoàng chi tử Thác Đa cũng tại Kỳ Lân học viện. Bất quá hắn là mấy năm trước liền tiến Kỳ Lân học viện. Ngươi phải cẩn thận. Cô Độc Lãnh nói ra, Man Hoang Thần Miếu tại Kỳ Lân học viện thế lực không nhỏ. Man Hoang Thần Miếu đương nhiệm giáo hoàng Thác Đồ Bạc, hết thảy có hơn 100 vị con cái. Mà cái này Thác Đa là Thác Đồ Bạc con nhỏ nhất, cũng là thiên phú xuất chúng nhất mấy cái nhi tử một trong. Bởi vì Kỳ Lân học viện chiêu sinh cũng không có quy định Man Hoang Thần Miếu đệ tử không thể báo danh khảo hạch, cho nên Kỳ Lân học viện mỗi một lần chiêu sinh khảo hạch, Man Hoang Thần Miếu đều sẽ phái đệ tử đến đây tham gia. Bao nhiêu vạn năm tích lũy lại đến, Man Hoang Thần Miếu tại Kỳ Lân học viện thế lực cũng là kinh người. Diệp Vô Trần nghe vậy cũng không có để ở trong lòng. Cái này Thác Đa tốt nhất là đừng đến trêu chọc hắn, không phải vậy hắn không để ý trực tiếp đem nó bóp chết. Dù sao hắn lần này tới chính là giết Thác Đồ Bạc. Ngay kế tiếp mặt trời mới lên, Diệp Vô Trần cũng không có để đám người tùy hành, một mình ra phủ để hướng Kỳ Lân học viện tới. Kỳ Lân học viện chính là Cửu Châu chín đại học viện thứ hai, hàng năm chiêu sinh là toàn bộ Man Hoang đại lục thịnh sự, cho nên Diệp Vô Trần đến lúc Kỳ Lân sơn mạch người đông nhìn nhịp, đại điện khảo hạch sơn phong toàn bộ là người, ngay cả tảng đá đều không nhìn thấy, bởi vì đã bị đầu người che đậy. Diệp Vô Trần xuyên qua trùng điệp đám người trực tiếp hướng Kỳ Lân học viện cửa vào tới. Kỳ Lân học viện cửa vào thủ vệ đệ tử đem Diệp Vô Trần ngăn lại, nói tham gia khảo hạch đệ tử ở bên kia. Sau đó một chỉ nơi xa quảng trường, ta không phải tới tham gia khảo hạch. Diệp Vô Trần mở miệng nói, sau đó ném đi một cái thẻ bài cho đối phương. Đối phương tiếp nhận xem xét, không khỏi sắc mặt quái dị. Bởi vì trên bảng hiệu mặt viết đặc chiêu sinh, hắn trên dưới nhìn xem Diệp Vô Trần. Thiếu niên này lại chính là gia chủ cơ gia đề cử đặc chiêu sinh kia, giới này Kỳ Lân học viện tăng thêm một cách đặc chiêu sinh. Việc này gần nhất truyền đi xôn xao. Toàn bộ Kỳ Lân học viện thầy trò đều biết. Đặc chiêu sinh này. Thiên phú như giống như. Khương Đại Long yêu nhiệt còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác chỉ là hoàng cấp huyết mạch. Hoàng cấp huyết mạch ngay cả Kỳ Lân học viện thu nhận học sinh yêu cầu thấp nhất đều không đạt được. Hắn cùng Kỳ Lân học viện rất nhiều đệ tử một dạng. Cảm thấy gia chủ Cơ Gia Cơ Trường không có phải hay không đầu óc nước vào. Vậy mà đề cử một cái hoàng cấp huyết mạch trở thành Kỳ Lân học viện đặc chiêu sinh. Việc này đã trở thành man hoang đại lục không ít gia tộc trò cười. Nguyên lai ngươi chính là cái kia họ Diệp. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần, mắt có xem thường. Đối với Diệp Vô Trần loại này mượn nhờ Cơ Trường không quan hệ mà tiến vào Kỳ Lân học viện đệ tử, hắn rất xem thường. Không tệ. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ta có thể tiến vào đối phương đem lệnh bài ném cho Diệp Vô Trần. Nói ra. Đi vào đi. Bất quá tiến vào Kỳ Lân học viện. Ngươi muốn tới tân sinh chiêu đãi chỗ báo đến. Tốt nhất đừng có chạy lung tung. Nếu là va chạm man hoang thần miếu thác đa bọn hắn. Liền xem như Cơ Trường không cũng bảo đảm không ngươi. Diệp Vô Trần tiếp nhận lệnh bài. Nhìn đối phương một chút. Nếu là thác đa va chạm ta. Coi như cha hắn cũng không bảo vệ được hắn. Nói xong trực tiếp tiến vào Kỳ Lân học viện. Đệ tử kia ngẩn người. Tiểu tử này thật đúng là đủ cuồng. Một vị khác giữ vững cửa vào đệ tử Sùy Thanh nói. Thậm chí ngay cả thác đa đều không để vào mắt. Hắn thật sự cho rằng sau lưng của hắn có Cơ Trường không. Liền có thể tại Kỳ Lân học viện đi ngang Cơ Gia là man hoang đại lục nhà thứ nhất không sai. Nhưng là. Man hoang thần miếu mới là man hoang đại lục chân chính trưởng khống giả ở trước mặt man hoang thần miếu. Chính là Cơ Gia. Cũng không đáng chú ý. Trừ phi Cơ Gia. Khương Gia. Cổ Gia. Chu Gia. Tứ đại gia tộc liên thủ. Mới có thể chống lại man hoang thần miếu. Chờ lấy đi. Giống hắn loại mặt hàng nhỏ này đoán chừng sống không quá một tháng. Vị đệ tử kia lắc đầu, nói không chừng ngay cả 10 ngày đều không sống nổi. Kỳ Lân học viện là man hoang đại lục tất cả yêu nghiệt thiên tài đất tập trung. Những yêu nghiệt thiên tài này phía sau thường thường đại biểu cho một cái đỉnh cấp tông môn. Gia tộc đỉnh cấp như Diệp Vô Trần. Đắc tội những này đỉnh cấp tông môn cùng gia tộc đỉnh cấp. Liền xem như Cơ Trường không. Cũng không dám nói nhất định có thể giữ được Diệp Vô Trần. Tiến vào Kỳ Lân học viện về sau. Diệp Vô Trần trực tiếp hướng tân sinh chiêu đãi chỗ tới. Sau đó lấy ra đặc chiêu sinh lệnh bài. Ngươi chính là cái kia họ Diệp. Tại Diệp Vô Trần lấy ra đặc chiêu sinh lệnh bài về sau. Bên cạnh một vị thiếu niên thân hình cao lớn. Ngươi một cái hoàng cấp huyết mạch. Cũng không cảm thấy ngại khi Kỳ Lân học viện đặc chiêu sinh ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình mất mặt lúc này. Sau người nó một vị người trẻ tuổi đối với Diệp Vô Trần nói. Vị này là chúng ta Khương gia Khương Đại Long thiếu gia. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Nói như vậy. Ngươi là cảm thấy ta không có tư cách vào Kỳ Lân học viện. Khương Đại Long Sùy Thanh cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình có tư cách có hay không tư cách. Không phải ngươi nói tính. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Như vậy đi. Ta nhường ngươi hai tay. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Ta hiện tại liền rời đi Kỳ Lân học viện. Bất quá. Ngươi như thua. Thì như thế nào nô hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 24 chương 225 một phần vạn lực lượng. Khương Đại Long nghe Diệp Vô Trần nói nhường chính mình hai tay. Mà lại nói chính mình thua thì như thế nào. Không khỏi tức giận cười. Bốn phía có không ít Kỳ Lân học viện đệ tử. Nghe được Diệp Vô Trần nói muốn nhường Khương Đại Long hai tay. Cũng là lắc đầu cười một tiếng. Khương Đại Long thế nhưng là đỉnh tiêm thánh mạch. Đỉnh tiêm thánh thể. Nhân hoàng nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thực lực như vậy. Chính là Kỳ Lân học viện rất nhiều lão sinh cũng không phải đối thủ của nó. Diệp Vô Trần một cái thần hồn cảnh. Hoàng cấp huyết mạch. Cũng dám khiêu chiến Khương Đại Long. Còn để nó hai tay Khương Đại Long cơ tiếu nhìn xem Diệp Vô Trần. Ta thất bại là ngươi ngu rồi.

Ngay cả bốn phía không gian đều đình chỉ trước đó vài ngày. Diệp Vô Trần thôn phệ tiên thiên cửu khí. Những ngày này, lại uống thánh tượng thú vương tửu. Linh hồn chi lực cực kỳ khôi phục. Cho nên, đã hoàn toàn có thể ý niệm bày trận. Lấy ý niệm ngưng tụ một cách thời quang phù. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Diệp Vô Trần nhìn xem không trung dừng lại đại địa chi hùng cự trưởng. Tiện tay hư không đâm một cái. Tựa như đâm bọt khí một dạng. Chỉ gặp cái kia đại địa chi hùng cự trưởng âm vang nổ tung. Mà Khương Đại Long bản nhân như bị trọng kích. Lần nữa bay rớt ra ngoài. Khương Đại Long ngã tại cực xa chỗ, một đường lăn đất trong miệng máu tươi phun cách không thôi. Vừa rồi Diệp Vô Trần một chỉ. Đã trọng thương pháp tướng của hắn. Pháp tướng cùng tâm thần tương liên. Cho nên Khương Đại Long thủ thương không nhẹ. Nhìn thấy Khương Đại Long lần nữa bị Diệp Vô Trần một cái thần hồn cảnh đánh bay, bốn phía đám người chấn kinh. Như Khương Đại Long, giống như Diệp Vô Trần là thần hồn cảnh tứ trọng, bị đánh bại. Đám người mặc dù sẽ chấn kinh, nhưng là còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Khương Đại Long không phải thần hồn cảnh. Là nhân hoàng nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong. Diệp Vô Trần lãnh đảm nhìn xem Khương Đại Long. Ta vừa rồi ngay cả một phần vạn lực lượng đều không có vận dụng. Ngươi bây giờ có thể rời đi Kỳ Lân học viện. Khương Đại Long sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn thua đỉnh tiêm thánh mạch, đỉnh tiêm thánh thể, khinh thường cùng thế hệ, trở thành Kỳ Lân học viện đặc chiêu sinh. Vậy mà bại bởi một cách hoàng cấp huyết mạch thần hồn cảnh ngươi. Vậy căn bản không phải lực lượng của ngươi, khẳng định là sau lưng ngươi có cao thủ. Ngươi một cái thần hồn cảnh làm sao có thể đánh bại thiếu gia của chúng ta vị kia Khương gia đệ tử. Lúc này nhìn hầm hầm Diệp Vô Trần. Kỳ Lân học viện không ít đệ tử cũng đều châu đầu vé tai. Hiển nhiên cũng không tin Diệp Vô Trần có thể đánh bại Khương Đại Long. Một cái thần hồn cảnh đánh bại một cái nhân hoàng cảnh, cho dù ai cũng không tin, cho dù là tận mắt nhìn thấy. Diệp Vô Trần cười lạnh nhìn xem Khương Đại Long. Khương Đại Long sắc mặt âm tình, cuối cùng mở miệng nói thua chính là thua, ta bây giờ rời đi. Nói xong đi hướng Kỳ Lân học viện cửa ra vào. Thiếu gia, ngươi không cần rời đi, khẳng định là sau lưng của hắn cao thủ xuất thủ. Không thể nào là hắn đánh bại ngươi. Cho nên, ngươi không có bại cho hắn. Cái kia Khương gia đệ tử gấp giọng nói. Khương Đại Long lắc đầu, không có mở miệng, trực tiếp rời đi Kỳ Lân học viện. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Diệp Vô Trần đi vào đệ tử tiếp đãi tân sinh kia trước mặt. Chỗ ở của ta ở đâu? Người đệ tử kia hoảng sợ mang theo Diệp Vô Trần tiến về nó chỗ ở. Một lát sau, nhìn trước mắt độc lập xa hoa cung điện, Diệp Vô Trần gật đầu. Kỳ Lân học viện đối đãi đặc chiêu sinh hay là rất chiếu cố. Như sư đệ không có việc gì, vậy ta đi về trước. Đệ tử kia thấp thỏm nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần gật đầu. Đối phương như chút được gánh nặng. Ngay tại đối phương lúc muốn rời khỏi, Diệp Vô Trần mở miệng nói. Chậm đã, đối phương dọa đến khẽ run rẩy. Đây là thưởng ngươi. Diệp Vô Trần ném đi mấy cái thượng phẩm linh đan đi qua. Nô hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 24 chương 226 để hắn nhớ lâu một chút. Người đệ tử kia bưng lấy mấy viên thượng phẩm linh đan kia. Ngẩn ngơ. Thế nào, ngại phẩm cấp quá thấp? Diệp Vô Trần mở miệng nói. Người đệ tử kia dọa đến đem đầu lắc giống như sóng trống một dạng. Không không, là quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hắn cũng không phải lời nói dối. Mấy viên thượng phẩm linh đan này. Dược lực tinh thuần. Viễn siêu cái khác phổ thông thượng phẩm linh đan. Một lát sau, Diệp Vô Trần gặp đệ tử kia hoảng sợ mà chạy. Lắc đầu. Chính mình cứ như vậy đáng sợ. Diệp Vô Trần đem cung điện đại môn mở ra. Tiến vào cung điện. Đi một vòng. Cung điện coi như miễn cưỡng có thể. Diện tích mặc dù không lớn. Nhưng là cũng có 400-500 bình. Bên trong tất cả đồ vật cái gì cần có đều có. Ngay cả luyện đan đỉnh lô đều có. Hay là cái phổ thông huyền khí cấp bậc đỉnh lô. Diệp Vô Trần đem trong cung điện đại trận một lần nữa bố trí một chút. Sau đó liền đi ra cung điện. hướng Kỳ Lân học viện phía nam tới. Kỳ Lân học viện có một cái Kỳ Lân động, Kỳ Lân học viện bởi vậy gọi tên. Mà đầu kia chí tôn thần thú băng hỏa Kỳ Lân liền trong Kỳ Lân động. Ngay tại Diệp Vô Trần hướng Kỳ Lân động khi đi tới, Khương Đại Long bị Diệp Vô Trần đánh bại. Sau đó tự động rời đi Kỳ Lân học viện tin tức đã tại Kỳ Lân học viện truyền ra. Lập tức, xôi trào khắp trốn, không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi thán phục, hoài nghi, không hiểu. Man hoang thần miếu giáo hoàng chi tử Thác Lực cũng đã nhận được tin tức. Nghe được tin tức lúc, Thác Lực kinh ngạc, đồng dạng cực kỳ ngoài ý muốn. Cái kia họ Diệp, đánh bại Khương Đại Long, Thác Lực lắc đầu. Cái này sao có thể, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Cho nên có người nói, hẳn là cái này họ Diệp phía sau cao thủ xuất thủ. Man hoang thần miếu đệ tử Trần Ứng đến nói ra. Mà lại ta suy đoán, sau lưng của hắn cao thủ, hẳn là Cơ Trường Không phái tới âm thầm bảo hộ hắn. Thác Lực gật đầu, nói như thế, Cơ Trường Không rất xem trọng cái này họ Diệp. Trần Ứng đến cười nói, hiện tại không ít người tin đồn, nói cái này họ Diệp là Cơ Trường Không con riêng. Ta nhìn, tám thành là thật. Thác Lực hai mắt lấp lóe. Cơ Trường Không con riêng như hắn thật sự là Cơ Trường Không con riêng, vẫn còn có lợi dụng giá trị. Man hoang thần miếu mặc dù nói là man hoang đại lục trưởng khống giả, nhưng là ai cũng biết, man hoang thần miếu còn không có chân chính thống nhất man hoang đại lục. Mà man hoang thần miếu muốn thống nhất man hoang đại lục, lớn nhất lực cản chính là tứ đại gia tộc. Đây cũng là vì gì man hoang thần miếu giáo hoàng Thác Đồ Bạc như vậy nhọc lòng để man hoang thần miếu đệ tử tham gia Kỳ Lân học viện hàng năm chiêu sinh khảo hạch. Nếu có thể thẩm thấu Kỳ Lân học viện, liền có thể suy yếu tứ đại gia tộc thế lực. Như Diệp Vô Trần là Cơ Trường Không con riêng, liền có thể cản trở Cơ Trường Không. Đến lúc đó, dễ dàng hơn man hoang thần miếu người tại Kỳ Lân học viện làm việc. Ngươi đi gặp một chút cái này họ Diệp, liền nói ta muốn mở tiệc chiêu đãi hắn. Thác Lực nghĩ nghĩ, đối với thủ hạ Trần Ứng đắc đạo. Vâng, điện hạ. Trần Ứng đến rời đi. Sau một tiếng, Diệp Vô Trần đi tới một tòa toàn thân đỏ bừng sơn phong trước mặt. Đây cũng là Kỳ Lân Sơn. Mà Kỳ Lân Động liền tại Kỳ Lân Sơn trong lòng núi. Diệp Vô Trần đến lúc, không ít Kỳ Lân học viện đệ tử ra ra vào vào. Cách này Kỳ Lân Động sẽ sinh ra một loại hỏa tinh chi lực, có thể tôi thể, có thể nung thần hồn. Cho nên Kỳ Lân học viện tại trong Kỳ Lân Sơn này mở ra rất nhiều phòng tu luyện, để Kỳ Lân học viện đệ tử tiến vào bên trong thu nạp hỏa tinh chi lực tu luyện. Diệp Vô Trần đi vào về sau, tìm tới phụ trách Kỳ Lân Sơn trưởng lão, lấy ra Cơ Trường Không lệnh bài, nói phải dùng tầng thứ nhất gian phòng thứ nhất. Phòng tu luyện có rất nhiều tầng. Tầng thứ nhất tại tận dưới đáy, tầng thứ nhất gian phòng thứ nhất là tiếp cận nhất Kỳ Lân đồng phòng tu luyện. Diệp Vô Trần cần lân cận quan sát con băng hỏa Kỳ Lân kia tình huống. Kỳ Lân Sơn trưởng lão thấy là Cơ Trường Không lệnh bài, không dám nói gì. Lúc này cho Diệp Vô Trần an bài tầng thứ nhất gian phòng thứ nhất. Diệp Vô Trần đi vào tầng thứ nhất gian phòng thứ nhất về sau, cầm trong tay ngọc phù chìa khóa, đem gian phòng cấm chế mở ra. Sau đó đi vào gian phòng thứ nhất. Vừa tiến vào gian phòng thứ nhất, cực kỳ nồng đậm hỏa tinh chi lực liền hướng Diệp Vô Trần bao khỏa tới. Hỏa tinh chi lực này để cho người ta toàn thân ấm áp. Diệp Vô Trần đi vào gian phòng một chỗ khác, xuyên thấu qua thạch thất vách tường thủy tinh, nhìn xem bên cạnh cách đó không xa một cái cự đại hỏa động. Đây chính là Kỳ Lân động. Chỉ gặp cửa hang không ngừng có từng điểm hỏa hồng đồ vật phiêu dật mà ra. Mặc dù có thạch thất cấm chế ngăn cách, nhưng là Diệp Vô Trần vẫn có thể cảm giác được trong cửa hang kia nhiệt độ kinh khủng. Kỳ Lân động, lòng đất có một đầu xích hỏa linh mạch. Xích hỏa chính là giữa thiên địa mạnh nhất một loại hỏa diễm. Cho dù là Diệp Vô Trần thực lực bây giờ khôi phục không ít, cũng vô pháp tiến vào Kỳ Lân động dưới đáy. Xích hỏa thực sự quá kinh khủng. Đừng nói Diệp Vô Trần, chính là ngay cả hiện tại đã thành thần cơ vô địch, cũng vô pháp tiến vào Kỳ Lân Đồng dưới đáy. Cho nên, Diệp Vô Trần muốn bắt con băng hỏa Kỳ Lân kia, chỉ có thể chờ đợi con băng hỏa Kỳ Lân kia từ Kỳ Lân Đồng đi ra. Mỗi khi cực âm cực dương thời điểm, con băng hỏa Kỳ Lân kia liền sẽ từ Kỳ Lân Đồng đi ra. Mấy tháng về sau, chính là cực âm cực dương thời điểm. Diệp Vô Trần triển khai thần hồn, cẩn thận rót vào Kỳ Lân Đồng. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền phát hiện Kỳ Lân Đồng lòng đất con băng hỏa Kỳ Lân kia. Con băng hỏa Kỳ Lân kia chính phun ra nuốt vào lấy nội đan tu luyện. Bất quá, để Diệp Vô Trần ngoài ý muốn chính là, con băng hỏa Kỳ Lân này cũng đã thành thần. Diệp Vô Trần nhướng mày, con băng hỏa Kỳ Lân này vậy mà thành thần. Nếu là như vậy, muốn bắt con băng hỏa Kỳ Lân này, cái này khó khăn. Ngay tại Diệp Vô Trần nghĩ đến lúc đó như thế nào bắt con băng hỏa Kỳ Lân này lúc, bên ngoài Kỳ Lân Sơn trưởng lão một mặt khó xử mà nhìn trước mắt thanh niên. Cẩu Nguyên Thái Thượng trưởng lão, hắn có cơ trường không gia chủ lệnh bài, hắn phải dùng tầng thứ nhất gian phòng thứ nhất. Ta không dám không cho a. Chờ hắn đi ra, ta liền lập tức thông chi ngươi lão. Được chứ Cẩu Nguyên? Kỳ Lân học viện Thái Thượng trưởng lão cũng là một trong tứ đại gia tộc cổ gia, một vị thực lực cực mạnh lão tổ cháu trai. Cái này Cẩu Nguyên thân có thượng cổ hỏa long thánh mạch, cho nên bình thường thích nhất tới này Kỳ Lân đồng tu luyện. Mỗi lần tới đều chỉ định muốn tầng thứ nhất gian phòng thứ nhất tu luyện, bởi vì tầng thứ nhất gian phòng thứ nhất hỏa tinh chi lực nồng nặng nhất, tu luyện hiệu quả tốt nhất. Bình thường Kỳ Lân học viện thầy trò đều biết Cẩu Nguyên phải dùng tầng thứ nhất gian phòng thứ nhất, cho nên bình thường cũng sẽ không chiếm dụng gian phòng này. Cẩu Nguyên nghe là giới này đặc chiêu sinh, Diệp Vô Trần kia chiếm dụng gian phòng của mình, sầm mặt lại, nói ra: tiểu tử này lá gan không nhỏ, y vào cơ trường không, đến một lần liền chiếm dụng ta tu luyện gian phòng, hiện tại là chiếm dụng gian phòng, qua ít ngày nữa chẳng phải là muốn cưới tại trên đầu ta đi. Kỳ Lân Sơn vị trưởng lão kia một mặt cười bồi, hắn chỉ có thể cười bồi, một bên là cơ trường không, một bên là cổ gia, hai bên hắn cũng không dám đắc tội. Đi, nói cho cái kia họ Diệp, để hắn hiện tại lập tức cút ra đây cho ta, đem gian phòng nhường lại cho ta. Không phải vậy, hắn liền xem như cơ trường không con riêng, ta đối với hắn cũng không khách khí. Cẩu Nguyên đối với cái kia Kỳ Lân Sơn trưởng lão lạnh giọng quát. Cái kia Kỳ Lân Sơn trưởng lão vẻ mặt đau khổ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Theo ta nói, Cẩu Nguyên huyên hẳn là hiện tại liền đi vào, đem tiểu tử kia trực tiếp bắt tới, đánh đập một trận, để hắn nhớ lâu một chút. Lúc này, nơi xa, một vị người mặc áo bào màu bạc cao gầy người trẻ tuổi đi tới, cười nói: Nu Hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 24 chương 227. Ta giống như không nói để cho ngươi rời đi. Kỳ Lân Sơn trưởng lão nhìn thấy cao gầy người trẻ tuổi, tranh thủ thời gian chào: gặp qua Mưu Hoành Thái Thượng trưởng lão. Người tới cũng là Kỳ Lân học viện Thái Thượng trưởng lão một trong. Cái này Mưu Hoành cũng là có lai lịch lớn, là Táng Ma Sơn thiếu chủ tại Man Hoang Đại Lục. Táng Ma Sơn cùng Phục Long Sơn, hai núi nổi danh. Phục Long Sơn tại Đông Hoang, Táng Ma Sơn tại Tây Mạc. Cái này Táng Ma Sơn tương truyền chôn giấu lấy một đầu cự ma, bởi vậy gọi tên. Cẩu Nguyên thấy là Mưu Hoành, trầm giọng nói: Mưu Hoành, ngươi bớt ở chỗ này thêm mắm thêm muối, ta xử lý như thế nào, đó là của ta sự tình. Mưu Hoành cười ha ha một tiếng: ta chỉ là đi ngang qua thay Cẩu Nguyên huyên binh vực kẻ yếu mà thôi. Cẩu Nguyên huyên đường đường Kỳ Lân học viện Thái Thượng trưởng lão, lại bị một cách vừa mới tiến tới tân sinh khi dễ. Một hơi này, chẳng lẽ Cẩu Nguyên nuốt đến, nếu là ta, là khẳng định nuốt không nổi khẩu khí này. Cẩu Nguyên sầm mặt lại. Hắn mặc dù biết rõ Mưu Hoành là đang khích bác Ly Gián, biết rõ Mưu Hoành là lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng là thật sự là hắn là nuốt không trôi một hơi này. Mặc cho vị nào Kỳ Lân học viện thái thượng trưởng lão, chính mình một mực tu luyện gian phòng bị một cách vừa mới tiến đến một ngày tân sinh liền chiếm đoạt, đều sẽ khó chịu, phi thường khó chịu. Cẩu Nguyên lạnh lùng đối với cái kia Kỳ Lân Sơn trưởng lão nói: đi, hiện tại liền để tiểu tử kia cút ra đây. Không phải vậy, ta tự mình đi đem hắn bắt tới. Cái kia Kỳ Lân Sơn trưởng lão cười khổ: cái này, hiện tại liền đi. Cẩu Nguyên quát, đầy mắt sát khí. Cái kia Kỳ Lân Sơn trưởng lão không còn dám mở miệng nhiều. Hắn biết nếu là hắn lúc này còn dám lại sờ Cẩu Nguyên rủi ro, bị đánh chính là hắn. Thế là không có cách nào phía dưới, hắn chỉ có thể đi vào tầng thứ nhất, sau đó gõ vang lên Diệp Vu Trần gian phòng. Cái kia, Diệp công tử, hắn kêu to nói. Trong phòng, Diệp Vu Trần chính suy nghĩ lấy đối phó băng hỏa Kỳ Lân kế sách, nghe được kêu to, những mày. Chuyện gì? Cái kia Kỳ Lân Sơn trưởng lão nghe ra Diệp Vu Trần không vui, căng thẳng trong lòng, a nói: cái kia là như vậy, gian phòng số 1 này trước đó một mực là Cẩu Nguyên thái thượng trưởng lão tu luyện dùng, hắn hiện tại tới ở bên ngoài. Diệp Vu Trần nghe được đối phương ý tứ, để hắn đi thôi, 2 ngày nữa lại đến. Diệp Vu Trần ngữ khí không thể nghi ngờ. Kỳ Lân Sơn trưởng lão cười khổ: cái kia, Cẩu Nguyên thái thượng trưởng lão hắn nói để Diệp công tử ra ngoài. Diệp công tử, nếu không ngươi đi ra ngoài một chuyến đi. Cái này Cẩu Nguyên thái thượng trưởng lão, hắn là lão tổ Cổ gia Cổ Dụ đại nhân cháu trai. Cổ Dụ đại nhân, ngươi khả năng chưa nghe nói qua, hắn ít nhất là một vị thánh cảnh thập trọng cao thủ. Ngươi mặc dù phía sau là có cơ trường không chỗ dựa, nhưng là người ta nhân vật sau lưng cũng không yếu, là thánh cảnh thập trọng người cao thủ. Bất quá, tiếp xuống Diệp Vu Trần mà nói lại làm cho hắn im lặng. Thánh cảnh thập trọng, ta còn tưởng rằng thánh tổ thập trọng. Để hắn lăn, sau 4 ngày lại đến. Không phải vậy, ta không để ý tự mình để hắn lăn. Kỳ Lân Sơn trưởng lão ngẩn ngơ, cuối cùng đành phải trở về mặt đất tới. Cẩu Nguyên gặp Kỳ Lân Sơn trưởng lão đi ra, nhưng không thấy Diệp Vu Trần, sầm mặt lại. Cái kia, Cẩu Nguyên thái thượng trưởng lão, Diệp công tử nói hắn đã đến đột phá mấu chốt, mấy ngày nay cần dùng gấp gian phòng số 1 tu luyện, để cho ngươi chờ sau 4 ngày lại đến. Kỳ Lân Sơn trưởng lão nghĩ nghĩ thố từ nói ra. Cẩu Nguyên có chút tức giận: để cho ta sau 4 ngày lại đến. Cái kia Mưu Hoàng cười nói: tiểu tử này, đây là rõ ràng không đem Cẩu Nguyên huyên để vào mắt a. Không chỉ có muốn tiếp tục bá chiến hữu Cẩu Nguyên huyên để phòng tu luyện, một ngày không đủ, hơn nữa còn muốn chiếm lấy 4 ngày. Hắn đây là ý gì? Đây là cảm thấy Cẩu Nguyên huyên để dễ ức hiếp, cảm thấy Cổ gia dễ ức hiếp. Mưu Hoàng lời nói không khác để Cẩu Nguyên nổi trận lôi đình. Nhắm lại móng chó của ngươi, Cẩu Nguyên nhìn hầm hầm Mưu Hoành. Cái kia Mưu Hoành nhún nhún vai, thức thời không có lại kích thích Cẩu Nguyên. Hiện tại cùng ta xuống dưới gian phòng số 1. Cẩu Nguyên đối với cái kia Kỳ Lân Sơn trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia Kỳ Lân Sơn trưởng lão không có cách nào, mang theo Cẩu Nguyên hướng tầng thứ nhất xuống tới. Cái kia Mưu Hoành thấy thế cũng đều đi theo sau. Một chút Kỳ Lân Sơn tu luyện đệ tử nhận được tin tức, cũng nhao nhao từ phòng tu luyện đi ra, đi theo xuống tới tầng thứ nhất. Khương Đại Long bị Diệp Vu Trần đánh bại, sau đó rời đi Kỳ Lân học viện. Kỳ Lân Sơn tu luyện một chút đệ tử cũng nghe nói, bây giờ lại tới trêu chọc Cẩu Nguyên thái thượng trưởng lão. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này cơ trường không con riêng dáng dấp ra sao bộ dáng. Đi vào tầng thứ nhất gian phòng thứ nhất về sau, Kỳ Lân Sơn trưởng lão đành phải lần nữa gõ vang Diệp Vu Trần cửa. Cái kia, Diệp công tử, để cho ta tới nói. Cẩu Nguyên trầm giọng nói, tiến lên một bước, quát lớn: họ Diệp, ta mặc kệ ngươi là cơ trường không con riêng hay là con gái tư sinh, ngươi tốt nhất hiện tại liền cút ra đây cho ta. Không phải vậy, ngay tại hắn nói đến đây, gian phòng số một cửa đột nhiên mở ra. Một người mặc áo trắng, anh tuấn phi phàm 17-18 tuổi thiếu niên đi ra. Diệp Vô Trần vừa xuất hiện, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Đi theo đến đây rất nhiều nữ đệ tử đều bị Diệp Vô Trần khuôn mặt hoàn mỹ kia hấp dẫn. Cẩu Nguyên, Mưu Hoành cũng là khó được mỹ nam tử, nhưng là cùng Diệp Vô Trần so sánh, hay là kém một chút. Không phải vậy, như thế nào Diệp Vô Trần ánh mắt rơi trên người Cẩu Nguyên? Cẩu Nguyên sầm mặt lại. Không phải vậy, ta để cho ngươi nằm ra ngoài. Mưu Hoành nhìn xem Diệp Vô Trần, cười nói, ta nói ngươi một cách tân sinh thật đúng là cuồng đến có thể. Vừa tới ngày đầu tiên, liền dám chiếm lấy Cẩu Nguyên huyên phòng tu luyện. Còn đường hoàng để Cẩu Nguyên huyên sau 4 ngày lại đến. Tiểu tử, ngươi cũng quá đem chính mình coi là chuyện đáng kể đi. Diệp Vô Trần nhìn cái kia Mưu Hoành một chút, không muốn tốn nhiều miệng lưới, đối với Cẩu Nguyên nói, ra tay đi. Xuất thủ đám người khẽ giật mình. Cẩu Nguyên sắc mặt âm trầm. Đã ngươi khăng khăng như vậy, ta liền để cho ngươi nằm ra ngoài. Nói đến đây, toàn thân khí thế hoàn toàn phóng thích. Từng đạo ánh lửa ngút trời mà lên. Đỉnh đầu nó, một cái to lớn hỏa long xuất hiện. Đỉnh tiêm thánh phẩm pháp tướng cùng Khương Đại Long đại địa chi hùng một cái cấp bậc. Bất quá, Khương Đại Long là nhân hoàng nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là cách này Cẩu Nguyên, là nhân hoàng thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể thành tựu đại đế. Man hoang đại lục, đồng dạng có hoàng bảng, đế bảng, a thánh bảng, thánh bảng. Mà cái này Cẩu Nguyên là hoàng bảng top 10 tồn tại, xếp tại thứ 5. Đem pháp tướng gọi ra về sau, Cẩu Nguyên thôi động chân nguyên, pháp tướng hỏa long đột nhiên hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Bất quá, đối mặt xông tới hỏa long, Diệp Vô Trần là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hư không một trường quạt tới, tát đến đầu kia hỏa long một trận đảo ngược. Mà Cẩu Nguyên bản nhân cũng im lìm một vang, bị tát đến liên tiếp lui về phía sau, đâm vào tầng thứ nhất trên vách đá. Vách đá xuất hiện từng cái vết sách. Cẩu Nguyên khóe miệng chảy máu không thôi. Mấy trăm kỳ lân học viện đệ tử tràn đầy kinh ngạc, ngay cả Mưu Hoành cũng cực kỳ giật mình. Cẩu Nguyên thực lực, hắn nhưng là rõ ràng. Hắn cùng Cẩu Nguyên giao thủ không dưới 10 lần. Hai người bất phân cao thấp. Lấy hai người chiến lực, hoàn toàn có thể độc chiến phổ thông đại đế nhất trọng cao thủ. Cẩu Nguyên bây giờ lại bị Diệp Vô Trần này một bàn tay tát đến thảm hại như vậy. Diệp Vô Trần nhìn xem Cẩu Nguyên, đây chính là thực lực của ngươi, một chút như thế thực lực cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Để cho ta nằm ra ngoài, xem ở ngươi là cổ gia đệ tử phân thượng, cút đi. Như nếu có lần sau nữa, nhìn ta phiến không chết ngươi. Cẩu Nguyên sắc mặt âm tình, nhưng là cuối cùng không dám nói cái gì, quay người rời đi. Bất quá, cái kia Mưu Hoành cũng muốn lúc rời đi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, ta giống như không nói để cho ngươi rời đi. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 24 chương 228 toàn bộ cổ gia đều muốn hối hận. Tất cả mọi người dừng bước. Đám người nhìn về hướng thái thượng trưởng lão Mưu Hoành. Mưu Hoành hơi đỏ mặt. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Vô Trần hờ hững nói. So sánh một chút ngu xuẩn, ta đáng ghét hơn loại tiểu nhân tát âm phong lân quang kia. Một chỉ Cẩu Nguyên, hắn một bàn tay có thể đi, về phần ngươi, hai bàn tay mới được. Tất cả mọi người sắc mặt quái dị. Diệp Vô Trần ý là Mưu Hoành, đến cho hắn phiến hai bàn tay mới có thể rời đi. Mưu Hoành càng là sắc mặt chứng đến phát tím, hiển nhiên là khí hỏa tới cực điểm. Hắn hai mắt bén nhọn nhìn xem Diệp Vô Trần. Họ Diệp, đừng tưởng rằng ngươi là cơ trường không con riêng, liền có thể coi trời bằng vung. Ta là Táng Ma Sơn thiếu chủ, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, đó là cho cơ trường không trêu ra tai họa. Nhìn cơ trường không không quất chết ngươi. Diệp Vô Trần nghe vậy lạnh lẽo, ngươi là Táng Ma Sơn trước đó tại cơ gia tổ địa, Hắn cùng Cơ Vô Địch hàn huyên một ngày một đêm, cho tới man hoang đại lục thế lực khắp nơi tình huống, cũng nói đến Táng Ma Sơn. Năm đó, Táng Ma Sơn lão tổ tông cũng là Diệp Vô Trần thủ hạ nô tài. Nhưng là Cơ Vô Địch nói, hiện tại Táng Ma Sơn đã cùng man hoang thần miếu kết minh. Nói cách khác, Táng Ma Sơn cùng man thần miếu một dạng, phản bội hắn không sai. Ta chính là Táng Ma Sơn thiếu chủ phụ thân ta, liền gọi Mưu Sung. Táng Ma Sơn đại sơn chủ Mưu Hoành lại là đắc ý cười nói. Nhưng là, hắn vừa nói xong, liền gặp Diệp Vô Trần một bàn tay phiến tới. Mưu Hoành kinh hãi, hoảng sợ mà thối lui. Bất quá, hắn phát hiện như thế nào trốn tránh. Diệp Vô Trần trưởng lực, vậy mà đều có thể khóa chặt hắn. Hiển nhiên, Diệp Vô Trần đối với không gian khống chế đã đạt đến trình độ kinh người. Mưu Hoành phát hiện chính mình muốn tránh cũng không được, đành phải toàn lực thôi động chân nguyên chi lực. Đột nhiên giống to, song quyền hướng Diệp Vô Trần trưởng lực toàn lực oanh tới. Bất quá, tiếp lấy hắn hãi nhiên phát hiện, hắn cái này đủ để chống lại phổ thông đại đế nhất trọng cao thủ lực quyền, lại bị Diệp Vô Trần trưởng lực trong nháy mắt đập tan. Diệp Vô Trần trưởng lực tiếp tục rơi xuống. Đùng, Diệp Vô Trần một bàn tay đập xuống tại Mưu Hoành trên mặt. Bình Mưu Hoành bay rớt ra ngoài, cả khuôn mặt trực tiếp bị va vào phía sau vách đá trên này. Đám người nhìn lại, phát hiện Mưu Hoành cả khuôn mặt đều bị đập đến biến hình, ngay cả khóe mắt đều bị đập đến vỡ ra, miệng càng là lệch ra đến một bên, máu phun không thôi. Vừa rồi lính giáo qua Diệp Vô Trần một trưởng cẩu nguyên, nhìn thấy Mưu Hoành thảm trạng, giật mình kêu lên. Vừa rồi hắn còn cảm thấy mình đã đủ sỉ nhục, nhưng là hiện tại cùng cái này Mưu Hoành so sánh, hắn điểm này sỉ nhục đơn giản cũng không phải là sỉ nhục. Hắn hiện tại mới hiểu được Diệp Vô Trần đối với hắn đã là trưởng hạ lưu tình. Mà Mưu Hoành bản nhân bị tát đến toàn bộ đầu đều là ông, thấu xương thống khổ không ngừng đâm vào linh hồn hắn chỗ sâu. Hắn một trận lảo đảo, ổn ổn thân hình, ánh mắt một lần nữa ngưng tụ. Hắn kinh sợ mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi cầu vật, ta muốn. Diệp Vô Trần nghe chút, giơ tay, một bàn tay lần nữa phiến tới. Mưu Hoành hoảng sợ, bình toàn bộ Kỳ Lân Sơn tầng thứ nhất cũng vì đó chấn động. Chỉ gặp Diệp Vô Trần một trường phiến tại cái kia Mưu Hoành trên ngực, trực tiếp đem nó phiến tiến vào trong vách đá. Đối phương cả người bị ấm tiến vào trong vách đá mấy mét, máu không ngừng từ trong vách đá chảy ra. Đám người sợ hãi, đặc biệt là Cẩu Nguyên càng là trái tim co quắp một trận. Vừa rồi Mưu Hoành là thảm, nhưng là hiện tại so vừa rồi đâu chỉ thảm rồi gấp trăm lần. Hắn nhìn ra được, Mưu Hoành ngực không phải đoạn, mà là bị đập thành trạng thái phấn. Ngay cả pháp tướng đều bị Diệp Vô Trần vừa rồi một trưởng vỗ đến bảo tán. Hung áp Cẩu Nguyên chỉ cảm thấy kinh tâm táng đảm. Chỉ là, để hắn không hiểu là, Mưu Hoành bất quá là ở bên châm ngoài thổi gió. Diệp Vô Trần ra tay đã vậy còn quá nặng, hay là có khác nguyên nhân? Diệp Vô Trần nhìn xem đứng ngẩn ở nơi đó Kỳ Lân Sơn trưởng lão, nói ra, đem hắn khiêng đi ra, nói cho người Táng Ma Sơn, đây chỉ là lời tức. Lúc này mới chỉ là lời tức. Kỳ Lân Sơn trưởng lão run rẩy, không dám nhiều lời, nhanh lên đem Mưu Hoành từ trong vách đá đào lên, sau đó khiêng đi. Chớp mắt, đám người liền đi được không còn một mống. Những cái kia lúc đầu tới dự định xem kịch vui Kỳ Lân học viện đệ tử, thời điểm ra đi, có loại hai chân run lên cảm giác. Diệp Vô Trần thấy mọi người rời đi, tiếp tục trở về gian phòng số 1. Mà Cẩu Nguyên bị phiến, Mưu Hoành bị phế sự tình, tại Diệp Vô Trần quay ngược về phòng không đến bao lâu, liền truyền ra tới. Lúc đầu Khương Đại Long sự tình còn truyền đi xôn xao, hiện tại không đến một ngày, Diệp Vô Trần liền đập Kỳ Lân Thái Thượng Trưởng Lão Cẩu Nguyên, càng đem Thái Thượng Trưởng Lão Mưu Hoành phế bỏ. Lập tức càng là một mảnh xôn xao. Diệp Vô Trần này cũng quá cuồng. Vừa tới Kỳ Lân học viện ngày đầu tiên, vậy mà liên tiếp đắc tội Khương gia, Thạch gia, Táng Ma Sơn. Diệp Vô Trần này không phải nói thần hồn cảnh sao, làm sao ngay cả hoàng bảng to 10 cẩu nguyên mưu hoành đều không phải là hắn một trưởng chi địch. Nghe cẩu nguyên nói là Diệp Vô Trần tự mình ra tay, không phải sau lưng của hắn cao thủ gì. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mà Kỳ Lân học viện hình điện, điện chủ Cổ Minh tức giận đến một bàn tay đem bàn đá đập nát, cả giận nói: Diệp Vô Trần này, một cái tân sinh vậy mà như thế làm càn. Trong mắt của hắn còn có hay không Kỳ Lân học viện pháp quy, còn có hay không đem ta Thạch ra để vào mắt. Người tới, đi Kỳ Lân Sơn, đem Diệp Vô Trần kia bắt lại, cho ta giải vào Kỳ Lân ngục lao. Ta muốn đích thân cho hắn dùng hình. Cẩu Nguyên lại là trần trờ nói: Diệp Vô Trần này rất tà môn, mà lại cơ trường không vậy mà đem chính mình lệnh bài cho hắn. Hắn tuyệt đối không phải nó con riêng đơn giản như vậy. Cổ Minh thúc, nếu không ngươi trước cùng cơ trường không gia chủ câu thông một chút. Tính tình nóng nảy hình điện điện chủ Cổ Minh cuối cùng tỉnh táo lại, gật đầu: cũng tốt, ta cùng cơ trường không gia chủ liên lạc một chút. Dù sao tứ đại gia tộc hay là lấy cơ gia cầm đầu, mặc dù tứ đại gia tộc hiện tại quan hệ đã không giống lấy trước như vậy mật thiết, nhưng là cơ trường không còn mang theo một cái Kỳ Lân học viện phó viện trưởng danh hiệu. Rất nhanh Cổ Minh liền có liên lạc gia chủ cơ gia cơ trường không, mà lại nhận được cơ trường không ngọc phù hồi âm. Chỉ là nhìn thấy hồi âm nội dung, Cổ Minh tức giận đến phát run, đem một cái khác bàn đá đập thành bột mịn. Cổ Minh thúc, cơ trường không gia chủ nói thế nào? Cẩu Nguyên thấy thế không khỏi hỏi. Cổ Minh đem ngọc phù hồi âm ném cho Cẩu Nguyên nhìn, cả giận nói: ngươi xem một chút cơ trường không nói như thế nào. Hắn nói: chúng ta nếu là dám động Diệp Vô Trần này, chúng ta toàn bộ Cổ gia đều muốn hối hận. Chúng ta nếu là dám động Diệp Vô Trần này một cọng tóc gáy, hắn liền tự mình đụng đến ta toàn thân. Cẩu Nguyên tiếp nhận ngọc phù xem hết cũng là kinh ngạc. Cái này không giống như là cơ trường không tác phong a. Dám động Diệp Vô Trần, toàn bộ Cổ gia đều muốn hối hận. Cái này có chút xả đản đi. Cổ Minh thúc, ngươi cùng cơ gia cơ vô lượng lão tổ giao tình không tệ, nếu không ngươi liên lạc một chút cơ vô lượng lão tổ, hỏi một chút Diệp Vô Trần này sự tình. Cẩu Nguyên nghĩ nghĩ nói ra. Cổ Minh trầm ngâm nói: tốt. Hắn cũng cảm thấy cơ trường không phản ứng luôn có điểm không thích hợp. Tại các phương suy đoán nghị luận lúc, cái kia Trần ứng đến tuân theo thác lực mệnh lệnh đi tới Kỳ Lân Sơn tầng thứ nhất tìm tới Diệp Vô Trần về sau nói ý đồ đến. A, thác lực muốn mở tiệc chiêu đãi ta. Diệp Vô Trần giống như cười mà không phải cười. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ. Ta là vạn cổ chúa tể 24 chương 229 phong thần sơn. Trần ứng đến cười nói: đúng vậy, thiếu chủ của chúng ta thành mời Diệp công tử dự tiệc, còn xin Diệp công tử nể mặt. Chỉ là hắn gặp Diệp Vô Trần biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong lòng có chút đột, luôn cảm thấy Diệp Vô Trần dáng tươi cười ý vị sâu xa. Diệp Vô Trần cười nói: đã các ngươi thiếu chủ thành mời, ta tự nhiên là đi. Lúc nào Trần ứng phải xem nhìn gian phòng số 1. Diệp công tử lúc nào có sảnh vậy liền trời tối ngày mai đi. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, nói ra. Tốt. Trần ứng đến cười nói: đến lúc đó xin đợi Diệp công tử đại giá. Sau đó rời đi. Diệp Vô Trần nhìn xem Trần ứng đến rời đi thân ảnh, cười lạnh: cái này thác lực mời chính mình, tự nhiên là không có chuyện gì tốt. Bất quá hắn cũng muốn nhìn đối phương chơi trò xiếc gì. Diệp Vô Trần quay đầu lại tiếp tục cảm ứng Kỳ Lân động tình huống. Mà Trần ứng đến sau khi rời đi, về tới thác lực trước mặt, hướng thác lực hồi phục, nói Diệp Vô Trần đã gật đầu đáp ứng dự tiệc. Thác lực ừ một tiếng, hài lòng cười nói: tiểu tử này xem ra coi như thức thời, cũng không có như vậy kiệt ngạo bất tuần nha. Trần ứng đến cười nói. Hắn tại trước mặt người khác phách lối, nhưng là tại thiếu chủ trước mặt ngươi, hắn liền xem như đầu chân long, cũng phải cuộn lại. Thiếu chủ ngươi để hắn hướng đông, hắn tuyệt đối không dám hướng tây. Thác Lực cười ha ha. Đêm đó, Diệp Vô Trần liền rời đi Kỳ Lân Sơn. Sau đó liên hệ Cơ Vô Địch, để Cơ Vô Địch liên hệ Khương gia, Cổ gia, Chu gia ba nhà lão tổ tông. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách bắt đạt được đầu kia chí tôn thần thú băng hỏa Kỳ Lân. Cho nên hắn đến mượn nhờ Cơ Vô Địch chi lực mới được. Bất quá, Cơ Vô Địch mặc dù đã thành thần, nhưng là bằng lực lượng một người cũng vô pháp áp chế cái kia băng hỏa Kỳ Lân. Cho nên đến Cơ Vô Địch cùng Khương gia, Cổ gia, Chu gia lão tổ tông bốn người liên thủ mới được. Có bốn người liên thủ, lại thêm chính mình bày trận, liền có 7-8 phần nắm chắc. Hắn hiện tại mỗi ngày đều tại uống long tượng thú vương tửu, linh hồn chi lực không ngừng khôi phục. Chờ đến mấy tháng sau ngày cực âm cực dương, hắn hoàn toàn có thể bố trí đỉnh tiêm thánh cấp đại trận. Đỉnh cấp thánh cấp đại trận lại trải qua hắn cường hóa, hoàn toàn có thể kiềm chế con băng hỏa Kỳ Lân kia. Cơ Vô Địch nhận được Diệp Vô Trần Ngọc Phù tin tức, lúc này liền liên hệ Khương gia, Cổ gia, Chu gia lão tổ tông. Đương nhiên là Khương gia, Cổ gia, Chu gia cổ xưa nhất mạnh nhất lão tổ tông. Năm đó bốn người đều là tại Diệp Vô Trần dưới chứng hiệu lực. Bốn người cùng tu luyện năm đó Diệp Vô Trần truyền thụ cho thần cấp công pháp, cho nên tuổi thọ kéo dài. Khương gia tổ địa chỗ sâu nhất cung điện, lão tổ Khương gia tông Khương Vũ nhận được Cơ Vô Địch Ngọc Phù tin tức, có chút ngoài ý muốn. Bình thường tới nói, cũng chỉ có uy hiếp được tứ đại gia tộc an nguy sự tình, Cơ Vô Địch mới có thể mời gặp mặt hắn. Chẳng lẽ Cơ gia xảy ra đại sự gì? Thế nhưng là, như Cơ gia có đại sự xảy ra, Khương gia phía dưới đệ tử không có khả năng không bẩm báo hắn. Khương Vũ nghĩ nghĩ, đem cháu trai Khương Kiệt gọi đến, hỏi Cơ gia có phải hay không gặp cái gì đại phiền toái. Đại phiền toái không có a. Khương Kiệt nghi hoặc. Khương Vũ đem Cơ Vô Địch Ngọc Phù tin tức cho cháu trai nhìn. Khương Kiệt thấy là Cơ Vô Địch gửi thư, giật mình. Bất quá xem xong thư phù nội dung, cũng đều nghi hoặc không thôi. Trong tín phù, Cơ Vô Địch ước Khương Vũ tại Phong Thần Sơn đỉnh núi gặp mặt. Phong Thần Sơn là Tây Mạc đệ nhất cao sơn, cũng là man hoang đại lục đệ nhất cao sơn. Đỉnh núi quanh năm có lực lượng kỳ dị bao phủ, chính là phổ thông thánh cảnh cũng khó có thể đi lên. Cơ Vô Địch ước lão tổ tông đi nơi đó gặp mặt làm gì? Tại trong tín phù, Cơ Vô Địch chỉ nói là hẹn hắn bọn họ lão tổ tông tại Phong Thần Sơn gặp mặt. Về phần gặp mặt chuyện gì cũng không có đề cập. Cơ Vô Địch lão tổ ước lão tổ ngươi gặp mặt, vì sao không phải tại Phong Thần Sơn chi đỉnh? Khương Kiệt nói ra trong lòng nghi hoặc. Người nói vô tâm, nhưng là người nghe hữu ý. Khương Vũ lại là não hải lói lên. Hắn nhớ tới một kiện cực kỳ lâu đời sự tình. Năm đó, bọn hắn bốn nhà lão tổ tông chính là tại Phong Thần Sơn tuyên thệ hiệu trung đại nhân, nhưng là lập tức. Khương Vũ lắc đầu. Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì đại nhân đã phi thăng thần giới nhiều năm. Cơ gia gần nhất có hay không phát sinh sự tình kỳ quái gì? Khương Vũ đột nhiên hỏi Khương Kiệt. Sự tình kỳ quái? Khương Kiệt nghĩ nghĩ, nói ra. Nghe phía dưới tiểu tử nói, Cơ gia gần nhất là phát sinh một kiện quái sự. Trước đó vài ngày, Cơ gia chiêu hiền nạp sĩ, có cái thiếu niên tại Cơ gia tổng phủ trước đại môn nháo sự. Thiếu niên này là thần hồn cảnh, lại đánh bay Cơ gia nguyên lão Cơ Trọng. Cái này Cơ Trọng thế nhưng là đại đế cảnh thất trọng cao thủ. Mặc dù Cơ gia phong tỏa tin tức, nhưng là Khương Kiệt hay là nghe được tin tức này. Khương Vũ kinh ngạc. Một cái thần hồn cảnh đánh bay một cái đại đế thất trọng cao thủ? Khương Kiệt gật đầu. Ta cũng cảm thấy việc này rất quái sinh, nhưng là theo ta thẩm tra, thiếu niên kia đích thật là thần hồn cảnh. Sau đó thì sao? Khương Vũ hỏi. Về sau, kinh động đến Cơ Trường Không, Cơ Vô Lượng. Bất quá bọn hắn đuổi ra về sau, cũng không có cùng thiếu niên kia giao thủ. Thiếu niên kia trên tay có một cái lệnh bài màu đen. Theo chúng ta chỗ trả, lệnh bài màu đen này là Cơ Vô Địch lệnh bài. Khương Kiệt nói ra. Cái gì ngươi nói? Thiếu niên kia, trên tay hắn có Cơ Vô Địch lệnh bài. Khương Vũ thần sắc chấn động mãnh liệt, kích động gì thường. Bởi vì hắn biết Cơ Vô Địch chỉ đem lệnh bài cho một người, không chỉ có là Cơ Vô Địch, còn có hắn, còn có Cổ gia lão tổ tông, Chu gia lão tổ tông, đều đem chính mình lệnh bài cho một người. Khương Kiệt gặp Khương Vũ kích động bộ dáng có chút kỳ quái, hay là gật đầu nói, đúng vậy, hẳn là Cơ Vô Địch lệnh bài. Thiếu niên kia chỉ định muốn gặp Cơ Vô Địch. Về sau, Cơ Trường Không, Cơ Vô Lượng mấy người liền đem thiếu niên kia mang vào Cơ gia tổng phủ. Về phần tại trong Cơ gia tổng phủ chuyện gì xảy ra, chúng ta không nghe được. Khương Kiệt nói ra. Khương Vũ hô hấp dồn dập. Có hay không biết thiếu niên kia dung mạo ra sao? Kêu cái gì thiếu niên kia? 17-18 tuổi dáng vẻ, dáng dấp cực kỳ đẹp mắt. Đúng, hắn gọi Diệp Vô Trần, người mặc áo trắng. Khương Kiệt nói ra. Khương Vũ não hải âm vang nổ vang. Lá, Diệp Vô Trần người mặc áo trắng cái kia. Khương Kiệt không có phát hiện Khương Vũ gì dạng, tiếp tục nói ra. Diệp Vô Trần này, Thành Kỳ Lân học viện đặc chiêu sinh. Nhưng là kẻ này thực sự tùy tiện, vừa vào Kỳ Lân học viện liền đánh bại chúng ta Khương gia đệ tử Khương Đại Long. Hơn nữa còn đập cổ ra cổ rồi cháu trai. Càng là trực tiếp phế đi Táng Ma Sơn thiếu chủ. Ta còn nghe nói Kỳ Lân học viện hình điện cổ minh nổi trận lôi đình. Nói Diệp Vô Trần này mắt không pháp quy, muốn đem nó bắt, đưa nó tiến ngục lao. Không ngờ Cơ Trường Không cảnh cáo cổ minh, nói cổ minh nếu là dám động Diệp Vô Trần này một cọng tóc gáy, toàn bộ cổ gia đều muốn hối hận. Mà lại cổ minh dám động hắn một cọng tóc gáy, hắn liền động tự mình xuất thủ động cổ minh toàn thân. Khương Kiệt nói xong, lại phát hiện lão tổ tông Khương Vũ một mặt kích động, húc mắt lại là hồng hồng, trong miệng thì thầm. Là hắn nhất định là lão nhân gia ông ta, khẳng định là lão nhân gia ông ta trở về. Khương Kiệt choáng váng. Cái gì lão nhân gia, cái gì trở về lão tổ tông, ngươi đây là? Khương Kiệt kinh nghi. Khương Vũ ngừng lại, đối với Khương Kiệt nghiêm túc nói, ta hiện tại liền đi Phong Thần Sơn. Nhớ kỹ, Cơ Vô Địch định ngày hẹn ta sự tình, ngươi không được tiết ra ngoài ra ngoài. Có nghe hay không nu hít? Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 24 chương 230 Táng Ma Sơn cao thủ. Khương Kiệt gặp lão tổ tông Khương Vũ nghiêm túc như thế, không khỏi ngoài ý muốn. Bất quá là gặp mặt mà thôi, cần phải thận trọng như thế phân phó. Vâng, lão tổ. Khương Kiệt đáp. Khương Vũ gặp cháu trai Khương Kiệt tản mạn bộ dáng, biết nó cũng không có quá đem chính mình lời nói vừa rồi để ở trong lòng, không khỏi tăng thêm ngữ khí, nghiêm khắc nói, nếu là chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, ta lột da của ngươi ra. Lột da Khương Kiệt trong lòng run lên, lúc này mới cung kính xác nhận, cùng tồn tại thề nói sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Khương Vũ lúc này mới xé mở hư không tiến về Phong Thần Sơn. Mặc dù Phong Thần Sơn khoảng cách không gần, nhưng là lấy hắn thành thần thực lực, muốn đi qua mà nói cũng liền nửa giờ mà thôi. Phong Thần Sơn chi đỉnh, vân khí lượn lờ, cổ thụ xanh biếc tựa như tiên cảnh. Nửa giờ sau, khi Khương Vũ đi vào Phong Thần Sơn chi đỉnh lúc, phát hiện lão tổ tông Cổ gia Cổ Chính, lão tổ tông Chu gia Chu Hồng đã đến. Quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng, Cơ Vô Địch không chỉ có định ngày hẹn hắn, còn định ngày hẹn Cổ Chính, Chu Hồng hai người. Cổ Chính, Chu Hồng hai người gặp lão tổ Khương gia tông Khương Vũ đến, ngoài ý muốn. Khương Vũ huynh, Cơ Vô Địch cũng hẹn ngươi? Cổ Chính nghi hoặc.

Diệp Vô Trần nhìn xem quỳ sát mặt đất Cơ Vô Địch, Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng bốn người, cười nói, đều sống lớn như vậy số tuổi, còn khóc khóc gáy gáy giống như cái dạng gì, đều đứng lên đi. Sau đó, Diệp Vô Trần đem Cơ Vô Địch bốn người từng cách nâng đỡ. Chu Hồng một mặt kích động, nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Vô Trần. Đại nhân, ngươi trở về, quá tốt rồi. Ngươi không biết, Man Hoang Thần Miếu phản bội đằng sau, những năm này có bao nhiêu càn rỡ không sai. Hiện tại đại nhân trở về, chúng ta đợi sẽ đi Man Hoang Thần Miếu đem thác đồ bạc tiểu tử kia bóp chết. Cổ Chính nhích miệng cười nói. Diệp Vô Trần cười nói, ngươi hay là cùng năm đó một dạng tính nôn nóng. Cổ Chính không có ý tứ cười. Kỳ thật, ta lần này định ngày hẹn các ngươi, ngoại trừ muốn nhờ các ngươi lực lượng đối kháng Man Hoang Thần Miếu, còn có một việc muốn các ngươi hỗ trợ. Diệp Vô Trần nói ra. Đại nhân xin ra lệnh. Khương Vũ cung kính nói. Diệp Vô Trần khoát khoát tay cười nói, cũng không phải việc đại sự gì, không cần quá nghiêm túc. Sau đó nói Chí Tôn Thần Thú Băng Hỏa Kỳ Lân sự tình, cũng nói kế hoạch của mình. Bốn người lúc này nói để Diệp Vô Trần yên tâm. Đến lúc đó bốn người liên thủ, tất nhiên đem con Băng Hỏa Kỳ Lân kia bắt giữ lấy. Sau đó, Diệp Vô Trần một lần nữa truyền một bộ thần cấp công pháp cho Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng. Ba người cảm động đến rơi nước mắt. Lúc rời đi, Diệp Vô Trần để bốn người giúp mình tìm kiếm khôi phục linh hồn chi lực thánh dược, đồng thời để bốn người tra tìm Dược Bích cùng Dược Minh hạ lạc. Sau mấy tiếng, Diệp Vô Trần cùng bốn người riêng phần mình rời đi. Diệp Vô Trần trở về Kỳ Lân học viện. Bất quá, Diệp Vô Trần vừa trở lại Kỳ Lân học viện, liền bị Táng Ma Sơn cao thủ vây chật như nêm cối. Man Hoang Thần Miếu tại Kỳ Lân học viện thế lực không yếu, mà Táng Ma Sơn tại Kỳ Lân học viện thế lực đồng dạng không kém. Táng Ma Sơn có không ít đệ tử thông qua nhiều năm cố gắng, có đã làm tới Kỳ Lân học viện các điện phó điện chủ. Tiểu tử, ngươi gan chó không nhỏ, cũng dám phế đi thiếu chủ của chúng ta. Táng Ma Sơn cầm đầu một vị cao thủ sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Vô Trần. Vị này Táng Ma Sơn cao thủ là Kỳ Lân học viện hình điện phó điện chủ, gọi Mưu Huy, là Mưu Hoành một cái thúc bối. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể. 24 chương 231 tới quấy rối. Diệp Vô Trần liếc nhìn Táng Ma Sơn 400 cao thủ, lạnh nhạt nói, phế đi liền phế đi, thì như thế nào, các ngươi cũng nghĩ nếm thử bị phế tư vị. Người Táng Ma Sơn cao thủ ai cũng tức giận. Mưu Huy căm tức nhìn Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, Kỳ Lân học viện có Kỳ Lân học viện pháp quy, coi như Cơ Trường không là Kỳ Lân học viện phó viện trưởng, hắn cũng muốn tuân thủ Kỳ Lân học viện pháp quy pháp tắc. Ngươi một cách tân sinh, dám động Mưu Hoành thái thượng trưởng lão đồng thủ, còn phế đi Mưu Hoành thái thượng trưởng lão, đây là phạm thượng, đây là trọng tội. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ta là hình điện phó điện chủ, hiện tại muốn đuổi bắt ngươi, ngươi như dám can đảm phản kháng, ta có quyền đưa ngươi đánh chết tại chỗ. Hắn cho Diệp Vô Trần định phạm thượng chi tội. Như Diệp Vô Trần dám can đảm phản kháng, hắn liền đem Diệp Vô Trần đánh chết tại chỗ. Cơ Trường không cũng không dám cho hắn định tội. Ngay tại Mưu Huy muốn động thủ lúc, đột nhiên một bóng người trống rỗng sáng lâm, kinh người thánh uy bao phủ tứ phương. Mưu Huy cùng Táng Ma Sơn các cao thủ ai cũng kinh hãi. Cơ Cơ Vô Lượng Nguyên lão Mưu Huy nhìn người tới không khỏi biến sắc. Người tới chính là lão tổ Cơ Gia Cơ Vô Lượng. Cơ Vô Lượng không chỉ có là lão tổ Cơ Gia, hay là Kỳ Lân học viện nguyên lão các nguyên lão. Nguyên lão các nguyên lão, nó thân phận tôn sư, đó là không cần hoài nghi. Quyền lực còn tại các điện điện chủ cùng tổng điện chủ phía trên. Mà Mưu Huy cũng bất quá là hình điện phó điện chủ. Mưu Huy, ngươi mang nhiều người như vậy muốn làm gì? Ở trong Kỳ Lân học viện, tụ chúng đánh nhau cùng nháo sự, ngươi hẳn phải biết chịu lấy dạng gì xử trí. Cơ Vô Lượng lạnh lùng mà nhìn xem Mưu Huy.